Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều thấy đồ ăn hiện tại thật tệ, nhưng nhiều người khác lại cho rằng bánh bao đen còn rất ngon. Những người từng bị nạn đói tàn phá bắt được bánh bao thì ăn như ma đói. Chỉ 3 miếng là đã sơi hết một cái. Những người này vốn dĩ không còn gì để mất. Trong quân ngũ có ăn, có uống, lại có thể gửi tiền về nhà. Đương nhiên bọn họ nguyện ý lên chiến trường. Còn việc bỏ mạng trên chiến trường sao? Không sao cả, không đi chiến trường thì họ sợ sẽ xê, hát, ế, tê đói ỉn nhà mất. Kiều Triều và Hồ Lão Đại thuộc số ít người may mắn còn có chút lương thực dự trữ ở nhà. Dù cũng bị ảnh hưởng bởi nạn châu chấu. Trong khi đó, ở Kiều gia, trời vẫn chưa mưa giọt nào. Đất đai khô cằn, hạt giống không thể nảy mầm. Việc trồng trọt hoàn toàn vô vọng. Chân Nguyệt ngồi trong phòng, tay cầm một hạt giống, sử dụng dị năng để thúc đẩy nó nảy mầm. Hạt giống nhanh chóng nảy mầm trong tay nàng, nhưng nàng chỉ thở dài. Không có nước, dù có phép thuật thì mọi thứ cũng không thể sống nổi. Muốn trồng trọt thì chỉ có thể trồng xương rồng, nhưng ở đây nào có loại cây đó. Kiều Đại Sơn lo đến nỗi tóc bạc thêm vài sợi. Kiều Nhị và Kiều Tam cũng đầy phiền muộn. Trong nhà, đàn gia súc đã bán sạch từ lâu, chỉ còn lại 2 con gà để gia đình nuôi ăn dần. Nơi trữ nước trên núi Háo Tử đã cạn khô từ lâu, không còn một giọt nước. Trước đây, họ còn có thể gánh nước để tưới hoa màu, nhưng giờ người còn thiếu nước uống. Huống hồ là cây cối, con sông trong thôn cũng chỉ còn lại một ít nước. Trước đây, mọi người đều dùng nước sông để uống. Nhà có giếng cũng không nhiều. Trưởng thôn đã ra lệnh cấm không cho dùng nước sông để tưới hoa màu nữa, chỉ được dùng cho người trong thôn uống. Lệnh vừa ban ra, mọi người xôn xao phản đối. Không có nước thì hoa màu xê, hát, ế, tê hết. Trước đó đã bị châu chấu ăn sạch rồi. Giờ không có gì sống nổi thì nhà ta phải làm sao đây? Có người khóc lóc lăn lộn dưới đất, nhà nào cũng chẳng còn bao nhiêu lương thực. Lương thực ngoài kia thì đắt đỏ, nếu không trồng được gì nữa, chúng ta sống sao đây? Một người khác tuyệt vọng nói, nhưng cũng có người đồng tình với lệnh cấm. Nếu các ngươi dùng hết nước sông để tưới hoa màu, chúng ta lấy nước đâu mà uống? Đúng đó, một xô nước giờ toàn cát và bùn, phải để lắng 2 ngày mới uống được. Trưởng thôn cũng lo lắng, nhưng ông ấy không có cách nào khác. Cuối cùng, họ bàn bạc và quyết định tổ chức một nhóm người vào núi tìm nguồn nước mới. Kiều Nhị nhớ lại con sông lớn trong núi mà trước đây họ từng phát hiện. Nơi đó có rất nhiều cá. Khi ấy, trong thôn không thiếu nước, nên không ai để ý nhiều. Nhưng giờ là lúc cần thiết. Hắn quyết định kể chuyện con sông đó với trưởng thôn. Thật không? Trưởng thôn hỏi, vẻ mặt đầy hy vọng. Kiều Nhị gật đầu, đúng vậy, trước đây đại ca ta phát hiện ra, nhưng phải đi mất 2 canh giờ mới tới nơi. Hiện tại, thời tiết khô hạn, ta không biết liệu con sông đó còn nước hay không. Trưởng thôn Kiều Phong trầm ngâm rồi quyết định, dù sao cũng phải thử. Nếu sông trong thôn cạn, chúng ta ít nhất còn một lối thoát. Ngươi dẫn đường, ta sẽ mang người đi theo. Được. Kiều Nhị về nhà kể lại chuyện này. Tiền thị nghe xong liền bực tức, đập nhẹ vào hắn. Huynh nói với họ như vậy, sau này nhà chúng ta không có nước uống thì làm sao? Kiều Nhị đáp, nhưng nhà ta còn có giếng mà. Tiền thị, huynh nghĩ bên ngoài hết nước thì giếng nhà ta vẫn còn sao? Cách chương.